Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Sờ đá qua sông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tiếu Quân hai cái tay cầm tay lái. Gắt gao, cả người cho người một loại cứng ngắc vô cùng cảm giác. Rất giống Lâm đang anh đồ trang sức đóng phim bên trong những cái kia ăn mặc thanh triều quần áo. Cương Thi, buông lỏng, đây là tay lái không phải vợ ngươi. Ngươi ôm như vậy chặt làm gì, chậm như vậy, tốc độ ngươi khẩn trương cái gì sức lực. Chỉ như vậy giữ, tiếp tục, một phút sau, đại ca, như thế chiều rộng cái thao trường không đủ ngươi chạy sao, Vạn Phong tức giận hỏi. Đủ nha. Vậy ngươi một chạy thẳng tới rộng bên sân trong rãnh mở là ý gì, chẳng lẽ ngươi lấy là? Vậy câu cạn mày kéo lái vào đi không có chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ, chuyển hướng nha. Ngươi ôm tay lái làm bức tranh xem nha, vậy đi bên kia chuyển nha, lớn như vậy cái quảng trường. Chỉ cần không phải về phía trước, ngươi yêu đi bên kia chuyển liền hướng bên kia chuyển. Hàng này ôm tay lái một mực về phía trước. Không biết quẹo cua, người nói cái này buồn người không, Tiếu Quân quẹo trái liền một chút, suy nghĩ một chút lại hướng. Bên phải đánh một cái phương hướng, dầu gì mày kéo không đi trong rãnh đi, nhưng là một cái vấn đề kế lại xuất hiện. Hàng này đánh xong phương hướng không biết hồi bánh xe, vì vậy mày kéo liền tại chỗ rời đi chỗ khác liền vòng. Vạn Phong đặc biệt muốn một chân đạp hắn cái hôn mê bất tỉnh. Ngươi có phải hay không đời trước là kéo mài lừa nha, ngươi già xung quanh làm gì buông tay, Tiếu Quân theo bản năng buông tay ra, tay lái từ từ hồi vị, Vạn Phong mồ hôi đều xuống. Mười mấy phút sau, Tiếu Quân rốt cuộc có thể dùng thấp tốc một đường tương đối tựa như khống chế máy kéo ở nơi này. Mảnh trống trải tràng địa thượng giống như ốc sên như nhau đi vòng vo. Rốt cuộc có thể từ lên máy kéo xuống. Vạn Phong từ trên đầu xe nhảy xuống, chạy qua một bên ngồi dưới đất. Cái này so với chính hắn lái máy kéo đưa một chuyến gạch cũng mệt mỏi. Một mực ở phía xa nhìn Trương Hải gặp Vạn Phong thanh nhàn liền đi tới ở Vạn Phong ngồi xuống bên. Người dạy hắn lái máy kéo là chuyện gì xảy ra? Hắn tương lai chính là của chúng ta máy kéo tay. Nhưng mà tại sao không huấn luyện chính chúng ta người? Vạn Phong liếc Trương Hải một cái, đừng như thế lòng dạ hẹp hòi, được không, đem ngươi tới nhưng là phải làm đại đội bí thư, người phải có cho người độ lượng, tự chúng ta vậy cần phải biết lái xe. Người hắn nói thế nào đều là cái người ngoài, ngươi cảm thấy ta để cho hắn đi cho ngươi chế biến nước bồi vẫn là ngồi xi măng miếng ngói hắn sẽ tới làm gì? Trương Hải ngẩn người một chút, sau đó cười, ngươi tên này một bụng quỷ, đáng tiếc ta con gái quá nhỏ, nếu không không phải cho ngươi làm tức phụ không thể. Hảo nha, có ngươi lời này ta tương lai nếu là cưới phòng nhì phòng ba thời điểm nhất định sẽ cân nhắc nữ nhi ngươi. Trương Hải khóc cười không được, ngươi đặc biệt còn muốn cưới một phòng ba hai phòng, ta như thế khả năng người một cái tức phụ kia được. Ngươi sẽ không sợ Loan Phượng quăng ngươi bụng dưới đánh ngươi ký, Vạn Phong ha ha a, ngoại xanh, Trương Hải cứu, ta có thể hay không thống nhất một chút gọi, ngươi cái này dùng ta thời điểm liền ngoại xanh dài ngoại xanh ngắn, không cần thời điểm chính là tiểu kê điểu, làm ngươi muốn chân thực, ha ha, đề nghị này có đạo lý, sau này có thể cân nhắc. Liền cái này còn cần sau này cân nhắc, ta hỏi cái chuyện này. Ngươi nói chúng ta nếu là thầu, có phải hay không đem tất cả hạng mục và đồ cũng nhận thầu đi ra ngoài? Ví dụ như đất đai núi rừng con sông loa mã đại xe cùng với cái này xưởng lò ngói cũng túi đi ra. Ngoài vậy ta cái này đội trưởng còn hữu dụng sao? Đây đúng là một cái vấn đề. Vạn Phong hơi một cân nhắc liền cho ra câu trả lời, cái này không được. Không thể đem tất cả mọi thứ cũng túi đi ra ngoài. Chúng ta phải có công có tư. Bởi vì sao cũng túi đi ra ngoài liền lộn xộn. Nhận thầu cái kế tiếp giai đoạn chính là Tư Hữu. Quốc gia đổi mở thời điểm cũng không có đem tất cả mọi thứ cũng túi đi ra ngoài cũng tiến hành Tư Hữu. Ở giữa mặc dù có rất nhiều người cực lực thúc đẩy toàn bộ Tư Hữu nhưng quốc gia vậy không có động tĩnh. Tới 2001 mấy năm sau còn có bộ phận trọng yếu hạng mục lần nữa thuộc nhà nước hóa dấu hiệu. Đi qua mấy chục năm phát triển, quyết sách tầng vậy nhìn ra toàn bộ Tư Hữu là tuyệt đối không thể thực hiện được. Bởi vì là nhà tư bản là lấy trục lợi làm mục đích. Bọn họ mới sẽ không quan tâm nhân dân sống chết và xã hội hỗn loạn. Vì lời bọn họ sẽ không chừa thủ đoạn nào. Ở lợi ích khởi động hạ chỉ biết điên cuồng hốt bạc. Nâng cao các loại bộ môn vật giá. Toàn bộ Tư Hữu trực tiếp hậu quả chính là gia tăng nhân dân sinh hoạt gánh vác. Thì biết tạo thành lòng người bất mãn. Cái vấn đề này một khi giải quyết không tốt thì biết tạo thành xã hội không ổn định. Cho nên, quốc gia nhất định phải cầm giữ trong đó một ít trọng yếu nghề tới tiến hành vĩ mô điều khiển. Hoa hậu mặc dù không có lớn như vậy thể tính, vậy không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện hỗn loạn loại chuyện này. Nhưng muốn phát triển nhất định phải cất giữ mình nòng cốt sản nghiệp. Đất đai núi rừng có thể nhận thầu nhưng là kỹ nghệ không thể nhận thầu đi ra ngoài. Vạn Phong biết một khi đem những thứ này cũng túi đi ra ngoài. Vậy hoa hậu kỹ nghệ liền cái này trước mắt cái này kích thước. Ước chừng một cái xưởng lò ngói mà thôi. Sẽ không còn cái thứ hai kỹ nghệ. Bởi vì là ở phía trước cảnh không rõ dưới tình huống. Là không người sẽ đầu tư liền những cái kia mạo hiểm bộ môn. Đừng nói đầu tư mới hạng mục, rất nhiều xí nghiệp nhận thầu sau liền thủ cựu cũng không có làm được. Hắn thấy qua quá nhiều nguyên bản đặc biệt có tiền đồ xí nghiệp liền bởi vì là nhận thầu sau buôn. Bán không khá mà đổi được im tiếng biệt tích, đất đai núi rừng lòng sông có thể nhận thầu đi ra ngoài. Nhưng là xưởng lò ngói và sau này sắp khai triển kỹ nghệ không thể nhận thầu đi ra ngoài. Những thứ này muốn làm là tập thể có sản nghiệp. Đây mới là phát triển căn bản. Điều kiện tiên quyết là người lãnh đạo không thể có thối rữa được là tiểu kê điều, người lại tới diễu cợt ta. Xưng hô này là không đổi được. Trương Hải gật đầu, ta cũng suy nghĩ không thể đem cái gì cũng nhận thầu đi ra ngoài. Bởi vì là như vậy cái này không liền tán giá tử sao? Trương Hải có thể thấy bước này vậy không dễ. Giang, một cái quốc gia nếu như mọi phương diện đều bị tư nhân khống chế và dã rời tử cũng không có gì khác nhau, giống như đời sau rơi vào nguy cơ Tây phương nước phát đạt. Chính là một cái bị người cầm giữ khung không mà thôi. Nếu như vậy vậy liền người sống tiền công nên tính thế nào đây một khi nhận thầu sau công điểm đồ. Chơi này nhất định liền biến mất. Năm nay cứ dựa theo trước kia chế độ tiếp tục là được. Đến cuối năm chúng ta cũng đã biết xưởng lò ngói một năm có thể có nhiều ít lời. Dựa theo cái này lời bắt trước lại định ra ra năm sau tiền lương tiêu chuẩn. Dựa theo số trời tới kế tính tiền lương không được sao. Đến cuối năm bào trừ hết thảy chi phí còn thừa lại lời một số đánh vào công cộng tích lũy dùng làm. Đối phó một ít biến cố và mở rộng tái sản xuất khởi động vốn lưu động. Còn lại lấy cổ quyền tình thế và huê hồng phương thức chia được thôn dân trong tay. Trương Hải có chút mơ hồ. Thật ra thì Vạn Phong cũng có chút mơ hồ. Những thứ này chính là hắn đời trước không làm sao tiếp xúc qua đồ. Hắn ước chừng biết đại khái. Nếu để cho hắn nói ra vóc dáng xấu xí dần mão. Hắn vậy không nói rõ ràng, bất quá nguyên tắc ý nghĩ chính là có chuyện như vậy mà. Còn như chi tiết có đợi từ từ nghiên cứu, cũng tốt, dù sao ai cũng không trải qua. Chúng ta liền sờ đá qua sông đi. Trương Hải là sờ đá qua sông, Tiếu Quân hồi nào cũng không đang sờ trước đá qua sông. Chẳng qua là hàng này có chút hổ, tốc độ này vậy quá chậm. Có thể hay không mau hơn chút nữa. Đây chính là không học giỏi đi liền chuẩn bị chạy điển hình 2. Hàng đại biểu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.